Quan gia, chương 476, mỗi người một tâm tư, góc chuyện audio.com, Mộ Tân Dân trầm tư một hồi, gật gật đầu, nói. Nhắc nhở chút cũng được, đồng chí Vân Đan, ông là tiền nhiệm của tổ chức cũng là cấp trên cũ. Ông hãy nói với hắn đi, bảo hắn chú ý một chút, không cần phải khiến người ta hoảng sợ như thế. Nếu như thực sự làm đội ngũ cán bộ náo loạn thì hắn sẽ phải chịu trách nhiệm. Chu Vân Đan có chút buồn bực. Thật không thể ngờ Mộ Tân Dân tùy ý nói một câu mà bỏ ngay củ khoai lang nóng bỏng tay lên tay gã luôn được. Lúc trước Chu Vân Đan chủ động dựa dẫm vào Mộ Tân Dân chủ yếu là nhìn chúng được cái bảng đỡ phía sau y. Còn một điều nữa là Chu Vân Đan cảm thấy cơ sở kinh nghiệm làm việc của Mộ Tân Dân quá mức khiếm khuyết, quả thực có khuynh hướng như thằng ngốc. Chu Vân Đan thấy nếu như dựa vào đó thì kinh nghiệm làm việc phong phú của mình lại thêm sự nắm rõ về tình hình huyện Lâm Khánh chắc chắn có thể đạt được sự ưu ái bất ngờ của Mộ Tân Dân. Một câu thôi, Chu Vân Đan coi mình là quân sư của Mộ Tân Dân. Với vai trò điều khiển từ phía sau, chuyện đấu tranh anh dũng không phải là việc mà quân sư phải đi làm. Tô Chí Kiên đó mới thích hợp đi làm, không ngờ Mộ Tân Dân lại thuận thế đem bóng cao su đá tới chân gã. Xem ra Mộ Tân Dân cũng không được liên tiếp thua trước mặt Lưu Vĩ Hồng, chỉ là khinh địch mà thôi. Mễ Khắc Lương, Trần Văn Đông chẳng phải cũng phạm lỗi tương tự như vậy sao? Ai cũng bị cái tuổi tác của Lưu Vĩ Hồng làm cho mê hoặc rồi. Chỉ là lời trẻ danh mà thôi, làm được chuyện gì chứ? Lại thêm Lưu Vĩ Hồng có khả năng thực sự là có chỗ dựa. Điều này mới khiến Mộ Tân Dân bị trói chân trói tay, không làm gì được. Sau khi chịu đựng khổ sở, Mộ Tân Dân rút kinh nghiệm xương máu, cuối cùng thì cũng bắt đầu nhìn thẳng vào đối thủ trẻ tuổi này. Ở ban tuyên giáo tỉnh ủy lão làng bao nhiêu năm như vậy, chủ tịch tỉnh chính miệng đề cử, trong lòng Mộ Tân Dân thì tuyệt không chỉ có chút đó thôi. Một khi nhìn rõ được tình thế thì làm sao có thể dễ dàng bị người khác sắp xếp. Xem ra chẳng những phải một lần nữa đánh giá Lưu Vĩ Hồng mà cũng cần một lần nữa đánh giá Mộ Tân Dân. Trong lúc này, Chu Vân Đan rất khó chối từ, chỉ đành đồng ý. Được rồi, bí thư Mộ, tôi sẽ tìm đồng chí Lưu Vĩ Hồng nói chuyện. Trong lúc vô ý trước Lưu Vĩ Hồng là hai chữ đồng chí. Mộ Tân Dân nhìn thật sâu Chu Vân Đan một cái, trong lòng hơi có chút giấy lên. Ánh mắt này của Mộ Tân Dân thâm ý thật sâu xa. Những bảng cửu chương đó của mình thực sự không gạt được gã. Tô Chí Kiên cũng không để ý đến ngôn ngữ lời nói sắc bén của bọn họ. Hôm nay gã đến đây không phải chỉ là nói được vài câu xả giận cũng được rồi, mà phải làm đến tận cùng. Bí thư Mộ, Lưu Vĩ Hồng làm như thế khiến ai cũng phải hoảng sợ, chẳng còn tâm tư gì làm việc nữa. Liễu Thụ Lâm ở phòng quản lý đất đai vẫn là rất có uy danh, nếu như thực sự muốn điều ông ta đi thì công tác của phòng quản lý đất đai cũng không dễ phát triển. Tô Chí Kiên hiện tại hận nhất thực sự không phải là Lưu Vĩ Hồng mà hận nhất chính là Ngô Đống và Mao Thạch Như. Hai cái tên phản đồ ấy, Tô Chí Kiên hận không thể kết liễu bọn họ, dù có bước trên 10.000 chân cũng không ngóc đầu lên được. Nhưng có điều Tô Chí Kiên trong đầu hiểu được, đây chỉ có thể là suy nghĩ mà thôi. Quan trường sẽ mãi mãi là như vậy, như bây giờ cần phải bảo vệ Liễu Thụ Lâm, không thể để biến mình thành tay không được. Như thế cũng là bảo vệ chính mình. Mộ Tân Dân hơi không hài lòng liếc, góc chuyện audio.com, mắt nhìn gã, nói, đồng chí Chí Kiên, đừng có đoán già đoán non thế chứ. Làm thế nào để sử dụng một cán bộ, huyện ủy sẽ suy xét toàn diện. Việc cần làm tốt thì cần phải làm tốt. Tô Chí Kiên buồn bực, rất rõ ràng, Mộ Tân Dân cũng không nắm chắc được việc nhất định sẽ chèn ép được Lưu Vĩ Hồng. Trong chốn quan trường, có chút đấu tranh nhưng nhiều hơn là thỏa hiệp hòa bình. Chỉ cần trao đổi đủ lợi ích với nhau, về cơ bản Mộ Tân Dân sẽ không ngại hợp tác với Lưu Vĩ Hồng. Còn về Tô Chí Kiên, nếu như trở thành người vô dụng thì Mộ Tân Dân sẽ dùng con mắt nào để nhìn gã đây? Hiển nhiên Tô Chí Kiên mặt đỏ phừng phừng lên, cái cổ đầy gân nổi lên. Dường như không kìm nổi muốn lý luận với Mộ Tân Dân. Chu Vân Đan kịp thời xen vào, cười nói. Lão Tô, bí thư Mộ nói rồi, sẽ suy nghĩ toàn diện mà. Ông cũng không cần lo lắng làm gì. Thể chế lãnh đạo của huyện ủy chúng ta, không phải một người có thể một tay che cả bầu trời được. Lời này nói cứ như thật vậy. Có thể hiểu được việc Lưu Vĩ Hồng không thể một tay che trời, đồng thời có thể cũng có thể hiểu Mộ Tân Dân không thể một tay che trời. Nhưng Tô Chí Kiên lại tỉnh táo, biết chính mình không thể lỗ mãng. Như thế này thực sự là đã đắc tội với Mộ Tân Dân. Lão Tô gã ở huyện Lâm Khánh là chuyện định sẵn rồi, không còn nghĩ đến việc ngóc đầu lên. Lập tức Tô Chí Kiên không nói nữa, cùng Chu Vân Đan cáo từ ra về. Chu Vân Đan sau khi trở về quả thật chấp hành theo mệnh lệnh của Mộ Tân Dân, nhắc nhở Lưu Vĩ Hồng. Tuy nhiên phương pháp nhắc nhở của gã khá đặc biệt. Gã cũng không trực tiếp đi tìm Lưu Vĩ Hồng mà là lần lượt tìm phó trưởng ban Lý Cưng, Lâm Cách và Hứa Bưu nói chuyện. Gã nguyên là cán bộ tiền nhiệm của tổ chức, hiện tại lại là phó bí thư huyện ủy. Được điều chức vụ chưa lâu, vẫn còn hương khói tình cảm. Đám người Lý Cưng cũng không nghi ngờ gì gã. Chu Vân Đan triệu tập một cái là đều đến ngay. Về danh nghĩa là nói chuyện ngày xưa, nhưng trong lòng Chu Vân Đan ngấm ngầm nhắc đến cuộc khảo sát cán bộ đang hừng hực khí thế kia. Đương nhiên là gã nói một cách rất uyển chuyển, chỉ là nói mới bắt đầu thì đừng quá tham lam cầu toàn, làm lớn quá cũng không hay. Ban tổ chức cán bộ có hơn 20 người, trong thời gian ngắn phải khảo sát toàn bộ các cán bộ trung tầng của huyện ủy thì làm sao đủ người được. Nếu như khảo sát theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa thì làm sao mà có được kết quả đúng với thực tế được đây. Tốt nhất là vẫn nên nắm lấy trọng điểm. Đám người Lý Cương mới biết ý đồ thực sự của Chu Vân Đan thì ai nấy đều trở nên cẩn thận pha trò cùng với Chu Vân Đan chứ không nói gì nhiều đến chuyện khảo sát cán bộ. Ủng hộ chế độ này thì chính là đắc tội với Chu Vân Đan, không ủng hộ thì đắc tội Lưu Vĩ Hồng. Hai bên đều không thể động vào được. Chu Vân Đan sau khi tìm mấy người Lý Cương họ nói chuyện, mấy người Lý Cương tự nhiên báo cáo lên Lưu Vĩ Hồng. Đã mắc mưu của Chu Vân Đan, bọn họ không thể khiến cho Lưu Vĩ Hồng hiểu lầm, nếu không thì khó sống đây. Lưu Vĩ Hồng chỉ mỉm cười lắng nghe, cuối cùng an ủi bọn họ vài câu, nói cái gì đó rằng là Chu Vân Đan là trưởng ban cũ, quan tâm đến công tác của tổ chức, mọi người nên tôn trọng ý kiến của ông ta, kết hợp với tình hình thực tế của tổ chức để làm công việc càng tốt hơn. Đừng có phụ kỳ vọng của phó bí thư Chu, nói mấy câu vô cùng đơn giản, đám người Lý Cương nghe mà toát mồ hôi. Cái gì gọi là kết hợp với? gocchuyenaudio.com, tình hình hiện tại của tổ chức đây. Trưởng ban Lưu nói với mọi người như thế này không phải là ngoại lệ. Hiện tại ban tổ chức cán bộ là nhà của Lưu Vĩ Hồng. Chu Vân Đan trong lòng cũng không thoải mái, muốn xem Lưu Vĩ Hồng sẽ có phản ứng như thế nào sau khi biết chuyện này. Gã sở dĩ không trực tiếp tìm Lưu Vĩ Hồng là vì tính cách của Lưu Vĩ Hồng. Người này kiêu ngạo nổi tiếng. Chu Vân Đan tự nhận vẫn chưa đạt đến mức độ khiến Lưu Vĩ Hồng kính trọng. Nhỡ may có tranh chấp bị Lưu Vĩ Hồng trách móc vài câu thì là cái tai ương nào đến đây. Trong lòng đang không yên như vậy, Lưu Vĩ Hồng liền gọi điện thoại đến. Xin chào, Phó Bí Thư Chu, tôi là Lưu Vĩ Hồng. Âm thanh của Lưu Vĩ Hồng bên trong điện thoại rất bình thản, thậm chí còn có chút thân thiết. Đương nhiên là sự thân thiết như kiểu đồng chí. Dường như giữa Lưu Vĩ Hồng và Chu Vân Đan vẫn là mối quan hệ đồng nghiệp rất tốt. Tuy nhiên hai người bọn họ cũng chưa từng phát sinh xung đột nào quá gay gắt. Ha ha, trưởng ban Lưu, xin chào. Trưởng ban Lưu có chỉ thị gì? Chu Vân Đan cũng cười ha hả, còn pha trò cười, dường như gã vẫn luôn đợi cuộc điện thoại của Lưu Vĩ Hồng. Lưu Vĩ Hồng cười nói, Phó Bí Thư Chu như thế là nói quá rồi, tôi làm sao dám chỉ thị ông chứ? Nghe nói, Bí Thư Chu có chỉ thị mới với công việc của ban tổ chức cán bộ chúng tôi. Tôi muốn nghe chỉ thị đó. Không biết Phó Bí Thư Chu trưa nay có thời gian không, chúng ta cùng đi ăn cơm được không? Chu Vân Đan giật mình kinh hãi. Lưu Vĩ Hồng đi thẳng vào vấn đề với gã, nằm trong dự tính của Chu Vân Đan. Nhưng không nghĩ tới Lưu Vĩ Hồng sẽ mời gã ăn cơm. Mời với tư cách cá nhân, cứ như là giữa Phó Bí Thư Chu và trưởng ban Lưu có mối quan hệ cá nhân nào đó vậy. Nguồn tại ện phun Lưu Vĩ Hồng thực sự là đang muốn làm cái gì đây? Chu Vân Đan đầu óc quay như trong chóng. Trong miệng cũng bật cười ha hà nói, đừng như thế mà, như thế tôi không dám đâu. Không sao, Phó Bí Thư Chu là lãnh đạo cũ của tôi, lại là tiền bối. Tôi nên làm theo chỉ thị của Phó Bí Thư Chu mới đúng. Trưởng ban Lưu ngàn vạn lần đừng có khách khí như vậy. Làm nghiên cứu thảo luận đi, nếu không thì trưởng ban Lưu bây giờ có thời gian không? Nếu như tiện thì tôi muốn đến thăm anh, chúng ta cùng thảo luận một chút được không? Rất nhanh, Chu Vân Đan có quyết đoán. Lời mời ăn cơm của Lưu Vĩ Hồng khéo léo từ chối, trực tiếp đưa ra yêu cầu lập tức gặp mặt. Ăn cơm một mình với Lưu Vĩ Hồng nếu như vào tai Mộ Tân Dân thì không biết Mộ Tân Dân sẽ nghĩ như thế nào đây. Tuy vẫn chưa nhìn ra được Mộ Tân Dân là nghĩ như thế nào nhưng vào lúc đặc biệt như thế này, Mộ Tân Dân khẳng định sẽ mẫn cảm hơn nhiều. Nếu như làm không tốt thì sẽ coi Chu Vân Đan chỉ như cây cỏ bên đường. Nếu thực sự là như vậy, Chu Vân Đan liền lỗ nặng rồi. Lưu Vĩ Hồng cười ha hả, nói. Phó Bí Thư Chu triệu kiến, tôi nào dám không có thời gian. Chu Vân Đan lập tức nói. Vậy được, tôi lập tức sẽ qua. Phó Bí Thư Chu, hay là để tôi qua đó. Để ông sang không hợp lý lắm, tôi lập tức sẽ sang. Lưu Vĩ Hồng rất tôn trọng lễ tiết. Trên thực tế, Lưu Vĩ Hồng là khá tuân thủ theo quy tắc quan trường. Hắn biết rõ một người không tuân thủ theo nguyên tắc thì rất khó đứng vững được. chỉ khí người khác không tuân thủ theo quy tắc, Lưu Vĩ Hồng mới dùng phương thức không quy phạm để phản kích lại. Ha ha, trưởng ban Lưu, mọi người là đồng nghiệp cả mà. Đừng khách khí như vậy, ai qua mà chẳng được, Chu Vân Đan hơi rụt rè nói, nhưng trong lòng gã thực, góc chuyện audio.com, sự lúc này không muốn đi đến ban tổ chức cán bộ. Vừa mới tìm mấy người Lý Cương nói chuyện xong mà bây giờ lại xuất hiện tại ban tổ chức cán bộ, ai biết được người khác sẽ bàn tán như thế nào. Nói không chừng sẽ xem thường gã, phó bí thư Chu sợ trưởng ban Lưu mà. Suy nghĩ này của Chu Vân Đan, Lưu Vĩ Hồng hiểu rõ chắc chắn sẽ giữ thể diện cho gã. Dù cho Chu Vân Đan là kẻ thù thì ít nhất cũng không phải là kẻ thù chủ yếu. Khi nên thể hiện tốt đẹp thì vẫn nên thể hiện tốt đẹp chứ không cần thiết phải kết thù quá sâu. Phó bí thư Chu, như vậy là tốt rồi. Tôi sẽ lập tức sang. Tốt lắm, tôi ở đây đợi trưởng ban Lưu đến thăm. Cách chương.